Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1126, kiếm trận canh 1. Lãnh Phi có thể nhìn đến tình hình nơi này, còn lại Niệm Đầu nhưng không nhìn thấy, không có có vô lượng thần quang hạ xuống, bọn họ là đầu óc mơ hồ. Lãnh Phi liền đem chính mình nhìn thấy chia sẻ cho bọn họ nhìn. Thoải mái, giết đến được, nên cho bọn họ đến như thế tàn nhẫn. Lãnh sư đệ, quá sức, đa dạng tiếng kêu kỳ quái vang vọng bọn họ đầu óc. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, hắn cảm nhận được mọi người thoải mái tràn trề. Nhìn thấy đồng môn bị giết, khó tránh khỏi sinh ra mèo khóc chuột cảm giác. Hận không thể giết sạch đối thủ báo thù, có thể rõ ràng không làm được. Trong lòng loại này oán hận cùng phiền muộn không chỗ phát tiết. Lãnh Phi cách làm thành bọn họ tuyên tiết khẩu. Lãnh Phi nói, chư vị sư huynh, còn có chuyện nhờ viên, trực tiếp truyền cho ta. Ta ngược lại muốn xem vô mệnh cung có bao nhiêu người chết. Nơi này có một cái. Lại một cái niệm đầu truyền trở về một đạo cầu viện hô hoán. Lãnh Phi trực tiếp tiếp đó. Lần thứ hai cuồn cuộn không ngừng đưa qua đi vô lượng thần quang. Vô lượng thần quang khác nào sóng dữ lại như vỡ đê hồng thủy. Sôi trào mãnh liệt nhấn chìm vô mệnh cung đệ tử. Lãnh Phi hiện tại đã không muốn chính nghĩa hay không? Tông môn tranh chấp không nói chính nghĩa. Không có đúng sai. Chỉ có môn hộ khác biệt, địch ta phân chia, nhìn thấy vô mệnh cung đệ tử trực tiếp tiêu diệt, bởi vì bọn họ cũng sẽ như vậy đối với mình. Theo sau hai ngày lại có hai đạo cầu viện hô hoán, thậm chí bị hắn tiếp trở về, dùng vô lượng thần quang nhấn chìm. Hai ngày, hắn đã giết hai mươi mấy vô mệnh cung đệ tử, hơn nữa đều là tu vi đến trình độ nhất định đệ tử. Lãnh Phi một hơi giết đến đã nghiền, nhìn ra chúng đích truyền đệ tử cũng thoải mái cực kỳ. Đối với hắn càng phát ra thân cận, lãnh sư đệ, người lôi bộ thiên kinh làm sao? Khỏi nói, hoàn toàn bản không phải người luyện. Lãnh Phi lộ ra bất đắc dĩ cảm giác, không chút nào không có che giấu chính mình thất bại. Lôi bộ thiên kinh xác thực không ai luyện thành, một người cũng không có. Không có, ai, ta ngược lại thật ra nghe được một cái tin. Có người nói lôi bộ thiên kinh cũng không phải cái này một giới võ học. Chúng ta đã có rất nhiều tiểu thế giới, lẽ nào là cái nào một cái tiểu thế giới? Không phải tiểu thế giới, mà là chân chính thiên giới. Cái kia niệm đầu thở dài nói, là chân chính thiên giới, chúng ta liền là thiên giới. Thiên giới cùng thiên giới là không, giống, chúng ta chỉ là thiên giới bên dưới, mà không phải chân chính thiên giới. Chân chính thiên giới, tuổi thọ số lượng, vô lượng thiên, ha ha, đây chỉ là truyền thuyết thôi. Truyền thuyết không hẳn không bởi vì, được thôi, thế nói như vậy, lôi bộ thiên kinh là không có cách nào luyện thành, bằng không cũng sẽ không đến nay không người luyện thành rồi. Lãnh Phi nói, vậy ta không phải thử một chút luyện thành nó. Nếu như hắn không có lôi ấn, chắc chắn sẽ không xính cái này mạnh. Có thể có lôi ấn sau đó, hắn có lòng tin có thể luyện thành bất kỳ một môn lôi kinh. Lôi bộ thiên kinh mặc dù huyền diệu, hơn nữa tu luyện gian nan, hắn nhưng có lòng tin, chỉ cần khắc phục thống khổ, chung quy có thể luyện thành. Càng là gian nan, luyện thành sau đó uy lực càng mạnh, hơn nữa có thể khắc chế vô mệnh cung, là sống sót hy vọng, tự nhiên không thể từ bỏ. Được, lãnh sư đệ có thể làm việc người khác không thể, nói không chắc có thể luyện thành, chúng ta liền chúc mừng hắn thôi, vì lãnh sư đệ được, vẫn là đừng lãng phí cái này tinh lực, có một cái niệm đầu không đồng ý, vẫn là cải luyện những khác. Có thể khắc chế vô mệnh cung không chỉ có lôi bộ thiên kinh. Còn có cái gì kỳ công? Lãnh Phi hiếu kỳ nói. Thế niệm đầu nói, có thể đem thập phương vô ảnh thần công luyện thành. thế liền có thể trốn qua bọn họ truy giết. Đây chỉ là thoát thân. Lãnh Phi lắc đầu. Ai? Thế Niệm Đầu phát sinh khoan dung thở dài nói. Còn có một cái pháp môn. Gọi Chu Thần Kiếm Trận. Đáng tiếc đòi hỏi 36 người. Chúng ta thiếu mất đầy đủ nhân thủ. Không cách nào tu luyện. Chu Thần Kiếm Trận. Lãnh Phi suy tư danh tự này. Nhưng Thủy Chung không bắt được trọng điểm. Cũng không có nghe qua cái này. Chu Thần Kiếm Trận có thể thông qua chúng ta niệm đầu hình thành kiếm khí. Do đó trực tiếp nát tan hồn phách. Đây đối với Vô Mệnh Cung tới nói là chí mạng. Hiện tại chúng ta là 30 người. Không có cách nào tu luyện. Thế liền là muốn tăng thêm nữa 6 người. 6 cái đích truyền. Bọn họ niệm đầu đều truyền đến thở dài cảm giác. Quy Minh Tông mặc dù chỉ là một cái trung đẳng tông môn. Có thể đối với đệ tử tư chất cũng là cực cao. Muốn tìm được 6 cái đích truyền. Tuyệt không là 1 năm nửa năm. Thậm chí 10 năm 8 năm có thể thành. Vận khí không tốt lời nói. Thậm chí 100 năm thậm chí không có cách nào tìm tới một cái đích truyền đệ tử. 6 cái đích truyền. Quả thực liền là không thể sự tình. Xem ra chúng ta là không cách nào luyện Chu Thần Kiếm Trận. Hết cách rồi. Cần được 36 người. Nếu như dùng thập phương vô ảnh thần công đây. Lãnh Phi bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Niệm đầu tuôn ra đi. Thập phương vô ảnh thần công. Mọi người nhất thời trầm mặc. Chốc lát sau. Bọn họ niệm đầu dồn dập sao động lên. Hướng về Lãnh Phi Dũng trở về. Làm sao không nghĩ đến cái này. Lớn có khả năng. Đương nhiên đòi hỏi thập phương vô ảnh thần công luyện đến đầy đủ trình độ. Chỉ ít tầng thứ 2. Vậy cũng so với chờ 36 cái đích truyền đệ tử hy vọng lớn. Vậy thì nhanh lên luyện thập phương. Vô ảnh thần công. Đúng đúng. Mau mau khổ luyện cái này. Ta dĩ nhiên luyện đến tầng thứ 2. Lãnh Phi niệm đầu truyền qua đi. Có thể ngoài thân hóa ra một người. 31 người. Còn cần 5 cái, cái nào 5 cái có thể luyện được thân ngoại hóa thân đến? Ta gần như đến tầng thứ 2. Ta đã đến tầng thứ 2. Ta cũng đến, các người những người, này, dĩ nhiên thâm tàng bất lộ. Được, ta cũng luyện đến tầng thứ 2. Thế liền đầy đủ. Ha ha, đầy đủ rồi. 36 người thử xem liền đủ. Nhất thời một phần kiếm phổ truyền trở về, là một bộ phiền phức cực kỳ kiếm phổ, mỗi người thậm chí muốn từng người vị trí, còn có từng người kiếm pháp, 36 người mỗi một bộ kiếm pháp cũng khác nhau. Như vậy phiền phức kiếm pháp, đối với những thứ này đích truyền tới nói cũng không tính toán quá khó, bởi vì bọn họ ngộ tính chất thậm chí kinh người. Nhưng đối với Lãnh Phi những này có thân ngoại hóa thân người tới nói. Nhưng gian nan nhiều lắm. Cần được phân tâm nhị dụng. Nếu như kiếm pháp đơn giản. Phân tâm nhị dụng đều có thể thao túng. Có thể như này phiền phức. Đều cần toàn bộ tâm lực thôi thúc. Mặc kệ thế nào. Trước tiên luyện lên lại nói. Lãnh Phi theo sau thiên tử vẫn khổ luyện Chu Thần Kiếm Trận. Tình cờ cũng luyện một chút lôi bộ thiên kinh, nhưng lôi bộ thiên kinh tiến triển cực nhỏ bé, hầu như không có tiến triển. Đúng là Chu Thần Kiếm Trận uy lực nhưng cấp tốc, tinh thần hắn mạnh mẽ phân chia ra một phần đến thân ngoại hóa thân bên trong đi. Không còn phân tâm nhị dụng, hình như triệt để biến thành một người khác, chỉ là tâm ý tương thông, không có tự chủ ý thức mà thôi. Cái cảm giác này rất kỳ diệu, để Lãnh Phi mê say không ngớt, một người nhưng có hai cái ánh mắt quan sát thế giới. Phi thường mới mẻ, thế giới cũng biến thành thú vị nhiều lắm, còn lại xuống cũng đều ngộ tính chất hơn người. Có cấp tốc luyện thành tầng thứ 2 thập phương vô ảnh thần công. Có đã nắm giữ Chu Thần Kiếm Trận, ở Chu Thần Kiếm Trận thượng. Việc tu luyện của bọn họ tiến cảnh không kém hơn Lãnh Phi. Đại gia lẫn nhau giao lưu. Có nghi vấn gì liền thả ra. Mọi người cùng nhau hỗ trợ giải quyết. 30 người trí tuệ chạm vào nhau. tiến cảnh thật nhanh. 10 ngày sau đó, dĩ nhiên luyện thành rồi Chu Thần kiếm trận. Bọn họ mỗi người thậm chí hưng phấn cực kỳ. Lần này có thể tốt dễ thu dọn Vô Mệnh cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.